Chiến thần Phong Vân, chương 504, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Từ Lam Khiết sáng sớm đã đến tập đoàn Diệp Linh làm việc. Giờ mỗi ngày mở mắt ra gánh vác sự sống của hàng nghìn người trong tập đoàn. Cô phải chịu áp lực rất lớn, từ Nam Huyên và từ Huy Hoàng đến gặp Nhậm Tiền để thảo luận về việc sáp nhập dược phẩm Lỗ Kháng vào tập đoàn Diệp Linh và hợp tác với nhà họ Từ. Tam Giang, về phần Lý Khả Diệu, bà ấy đi dạo cùng bà ngoại. Bà ngoại ở nhà buồn chán muốn đi dạo. Nhiệm vụ đưa Uyển Nhi đến trường mẫu giáo đương nhiên rơi vào tay Diệp Huyền Tân. Trên đường đi, Uyển Nhi đột nhiên lấy ra một con hạc giấy cẩn thận đưa cho Diệp Huyền Tân. Ba ba, Uyển Nhi tặng quà cho ba ba. Con hạc giấy có kích thước bằng lòng bàn tay. Tay nghề rất thô ráp, nhưng trông giống như con hạc giấy. Trên đó có dòng chữ, bố đã làm việc vất vả rồi, được viết một cách ngoằn ngoèo, đơn giản nhưng ấm áp. Diệp Huyền Tân nhận lấy, trong lòng ấm áp, cảm ơn Uyển Nhi, sao Uyển Nhi lại đột nhiên nghĩ đến việc tặng quà cho bố vậy? Uyển Nhi ngẩng đầu lên và nói, hôm nay là ngày của cha, chúc mừng ngày của cha. Diệp Huyền Tân vỗ vỗ sau đầu Uyển Nhi, Uyển Nhi thật có hiếu. Thật ngoan, thấy Uyển Nhi không được vui lắm. Diệp Huyền Tân lại hỏi, Uyển Nhi, tại sao con có chút không vui vậy? Uyển Nhi nói, bố, con thấy nhớ bố chuột con. Bố chuột con nói sẽ đến gặp con. Sao lâu quá rồi không đến thăm con chứ? Diệp Huyền Tân an ủi, đừng lo lắng, bố chuột con của con sẽ sớm đến thăm con thôi. Chỉ cần con ngoan và nghe lời. Bố hứa con sẽ được gặp ông ấy trước kỳ nghỉ hè. Đến lúc đó chúng ta cùng sống với nhau. Được không? Uyển Nhi vô cùng hào hứng. Được ạ, thật vui khi có hai bố đi cùng Uyển Nhi. Đưa Uyển Nhi đến nhà trẻ xong, Diệp Huyền Tân lập tức lấy điện thoại di động ra và gọi cho. Kính Lang, cơ sở y tế quân sự cao nhất ở Đại Hạ, là bí mật SSS của quốc gia. Và chỉ những người đứng đầu mới đủ điều kiện tham gia để phục hồi sức khỏe. Lần trước Diệp Huyền Tân đã dựa vào năng lượng của bản thân để đưa chuột con vào để chữa trị một cái chân bị gãy. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Một giọng nói hơi trầm bổng vang lên từ đằng kia. Ai vậy? Diệp Huyền Tân, tôi, Diệp Huyền Tân, người bên kia thái độ hiển nhiên là cung kính, thậm chí có chút run rẩy. Chỉ huy Diệp, xin chờ một chút, tôi sẽ cho cấp trên trả lời cuộc gọi liền. Diệp Huyền Tân, không, tôi chỉ hỏi anh trai tôi thế nào rồi. Người bên kia vội vàng nói. Chỉ huy Diệp, chân bên kia bị bệnh quá lâu. Xương và cơ đều teo tóp. Hoại tử, phương pháp chữa trị truyền thống không có hiệu quả gì cả. Chúng tôi đã sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất và tinh vi nhất cho nó. Đầu tiên là tiêm collagen để sửa chữa các cơ bị tổn thương. Sau đó cấy cho xương bằng xương cơ học quy mô nano. Một khi ca phẫu thuật thành công, đôi chân của anh ấy có thể hồi phục, thậm chí còn khỏe hơn trước. Phù, Diệp Huyền Tân nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Lực lượng hùng hậu đủ sức đạp chết một con gấu, cho dù là một con sói đơn độc hay một con sói cô đơn. Sức mạnh của một chân vẫn chưa đạt đến mức đáng sợ như vậy. Tất nhiên, so với anh thì vẫn còn kém xa. Chuột con cũng là một tên may mắn sống sót. Nếu anh ta hồi phục và trở lại, chắc chắn anh ta sẽ trở thành một sát thủ giỏi ở bên cạnh anh. Anh cười, cảm ơn, cậu đã vất vả rồi. Không phụ lòng mong đợi của tôi. Bên kia hào hứng nói, cảm ơn chỉ huy Diệp đã khen ngợi. Đó là vinh quang lớn nhất của họ khi được chỉ huy Diệp đánh giá cao. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Huyền Tân chợt nhớ ra hôm qua Hồ Thanh Sơn cũng đã gửi gắm công ty giải trí của ông ta cho mình. Bây giờ Từ Lam Khiết và những người khác đang bận rộn. Diệp Huyền Tân quyết định tự mình tiếp quản công ty giải trí. Anh kiểm tra trên mạng và được biết công ty giải trí tên là King Mutual Entertainment, vốn đăng ký hơn 100 tỷ đồng, quy mô được coi là trung bình, vị trí không quá xa tập đoàn Diệp Linh. Diệp Huyền Tân lái xe đến đó ngay lập tức. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, Diệp Huyền Tân đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô gái cao ngạo xinh đẹp, Đỗ Tuyết, Cách Trương.